Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, cổ lão sinh linh. Kinh khủng công kích rơi xuống, đại địa trận trận tan vỡ, bên trong chứa khí tức thật sự là quá kinh người. Nếu như đổi thành thường nhân nói, liền cổ hơi thở này đều gánh không được, chắc chắn phải chết. Vân Hoàng một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, hoàn toàn không có đem Thu Không để vào mắt, một cái rốt nát còn kiến hôi, làm sao cần kiêng kỵ. Hắn ngũ tôn thần thể đồng thời khai mở, quanh thân lượn lờ hừng hực quang huy, trong cơ thể hắn huyết hải ở cuồn cuộn, có cường tráng chân long tinh khí diễn hóa, từng bước bước ra đi, lực lượng vô cương. Mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây văng tung tóe. Hí, thấy Vân Hoàng không cố kỵ gì xông ra, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, hắn cũng quá tùy tiện, hoàn toàn không đem Thu Không coi là chuyện đáng kể. Đây chính là Hạo Nguyệt Tông đại nhân vật a. Vân Hoàng bàn tay nâng lên, có kim sắc trưởng ảnh di chuyển hiện, che khuất bầu trời, vắt ngang vô tận hoàn vũ. Trọng lực vô cùng, như có từng ngọn sơn nhạc nguy nga rơi xuống. Đại địa đều ở đây điên cuồng trầm xuống. Âm, điếc tai thần âm vang vọng không ngừng. Vân Hoàng công kích phi thường bá đạo, trực tiếp đem tất cả chướng ngại vật phá hủy. Không ai cản nổi kỳ phong mang. Khí phách hiên ngang, tốc độ của hắn rất nhanh. Ngay lập tức chế trụ Thu Không cổ tay, không có cho bên ngoài cơ hội phản kháng, dùng sức xé ra, dễ như trở bàn tay đem té ngã trên đất lên, cái kia ném một cái lực rất trầm trọng, đại địa đều ở đây ầm ầm văng tung tóe mở, bụi khói nổi lên bốn phía, phốc phốc, Thu Không nửa người đầu khớp xương đều vỡ vụn, miệng phun tiên huyết, hắn cảm giác đầu ông ông, có chút ẩm đạm, căn bản không có khí lực đứng lên. Vân Hoàng vỗ vỗ tay, một cước giẫm ở Thu Không mặt lên, quét mọi người liếc mắt, trầm giọng nói, Thu Ý Nùng đã bị ta ném ra Thanh Sơn thôn, đừng muốn lại tìm đến phiền phức, còn nàng trên người bảo vật đã bị ta sử dụng, thân ta trên không có các ngươi muốn xưng đế vật, như còn dám khiêu khích ta, hạ chàng liền giống như hắn. Răng rác, đang nói rơi xuống, chân hạ mạnh mẽ dùng sức, trực tiếp đem Thu Không đầu dẫm nát, tiên huyết phun tung tóe tại trên đất, máu tanh như thế một màn, đám đông đều cho hù sợ. Mặc dù không có người sẽ tin tưởng Vân Hoàng nói, nhưng lúc này cũng không dám phát ra tiếng, bọn họ còn không muốn chết, tùy tiện xông ra, chỉ biết tự chịu diệt vong. Vân Hoàng quay đầu cười nói, Tiểu Kim Long, chúng ta đi. Tiểu Kim Long tựa như có thể nghe hiểu được lời hắn nói. Thân thể Thu nhỏ lại, biến thành lớn chừng bàn tay du động qua đây. Vô cùng ngốc manh, nó ghé vào Vân Hoàng bả vai lên. Một đôi bất nhiễm bụi bậm mắt quay tít lấy. Nơi đây chỉ là thi Phật Tông phía ngoài nhất. Bước vào sơn môn chung, mới là tìm kiếm cơ duyên bước đầu tiên. Vân Hoàng đám người ly khai về sau, tại chỗ tu sĩ đều cuồng nuốt nước bọt, lấy Vân Hoàng trước mắt chiến lực, muốn hắn chém giết, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Không có mấy chục, trên trăm tôn độ kiếp cảnh tu sĩ liên thủ, liền chớ có nghĩ một ít không thiết thực sự tình. Lão tổ, Thu Không đã bị chém giết, chúng ta làm sao bây giờ? Phong Linh trầm giọng hỏi. Nàng biết Cửu Độc Môn cùng Hạo Nguyệt Tông liên thủ một chuyện. Hiện tại Thu Ý Nùng quả thực không có ở Vân Hoàng trong tay. Nhưng Thu Ý Nùng trên người bảo vật đã bị lấy đi, nhất định là rơi vào Vân Hoàng trong tay. Phải nghĩ biện pháp đem bảo vật đoạt vào tay. Chỉ cần có người có thể xưng đế, tài năng ở đế giới chỗ đứng. Cửu Độc Lão Tổ đồng tử hơi co lại, nói, truyền tin tức cho Hạo Nguyệt Tông người, làm cho bọn họ mang trên đế binh tiến nhập Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Trung, tìm cơ hội đem Vân Hoàng trấn áp, thuận liền đem Thu Ý Nùng mang lên. Thu Ý Nung hẳn là đã thức tỉnh, nàng đã bước vào đại đế cảnh, chỉ cần có nàng gia nhập, Vân Hoàng coi như là có mạnh đi nữa chiến lực, cuối cùng vẫn sẽ bị chém giết. Cửu độc lão tổ tâm ngoan thủ lạt, mượn đao giết người một chiêu này chơi được phong sinh thủy khởi. Vô luận lúc nào, cũng sẽ không đem cửu độc môn đẩy tới đầu gió sóng lớn nhọn lên. Đúng, Mộc Ngư đi truyền tin tức, Hạo Nguyệt Tông tiếp nhị liên tam có cường giả vẫn lạc. Những đệ tử kia khẳng định không nhẫn nại được, hận không thể ăn Vân Hoàng huyết nhục. Chỉ cần hắn lại châm ngòi thổi gió một cái, những người đó nhất định sẽ nhảy vào vĩnh hằng bỉ ngạn trung tướng Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Xưng đế vật bọn họ nhất định phải đạt được, tuyệt không thể rơi vào trong tay người khác. Phạt Tiên Tông nhân hết sức bảo trì bình thản, các nàng hiện nay còn không có dự định đối với Vân Hoàng xuất thủ. Dù sao còn có Hạo Nguyệt Tông, Cửu Độc Môn, Cấm Thiên Cổ Quốc cùng với Cửu Tiêu Cổ Quốc bên kia thế lực không có ra chiêu. Trước giờ xông lên tìm Vân Hoàng phiền phức, có thể sẽ bị người lợi dụng. Các nàng phải nhịn ở mới được. Lần trước Vân Hoàng đem Cửu Tiêu Cổ Quốc Thiên Kiêu Nam Thiên Thánh Tử chém giết, Huyện Âm Sơn cường giả nhất định sẽ xuất thế, giá lâm vĩnh hằng bỉ ngạn chém giết Vân Hoàng. Cái này dù sao chuyện liên quan đến mặt vấn đề, bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vẽ mặt, không có cái nào lão quái vật có thể nhịn được. Huống hồ, Cấm Thiên Cổ Quốc bên này còn có Bạch Thiên Chuyển chưa xuất thủ. Vân Hoàng cho dù có ba đầu sáu tay, cũng trốn không thoát vĩnh hằng bỉ ngạn. Hắn hiện tại chính là bị vây ở chỗ nước cạn chân long, không có gì sức phản kháng. Mọi người cũng chưa ở này dừng, thần tốc tiến nhập Thi Phật Tông bên trong sơn môn. Bên trong linh khí hùng hậu không gì sánh được, hít sâu một hơi, tức thì cảm giác thần thanh khí sảng. Nếu như ở chỗ này tu hành, đột phá hội càng nhanh hơn. Không hổ là thời cổ tông giáo Thi Phật Tông, coi như đã xuống dốc vô số năm, cái kia cổ linh khí như trước vô cùng mạnh mẽ. Nếu như nó thời kỳ toàn thịnh, linh khí tất nhiên càng thêm đậm đặc. Thì Phật Tông bên trong đến chỗ đổ nát thê lương, có nồng đậm sương mù bốc hơi, thấy không rõ lắm xa xa cảnh tượng. Vân Hoàng đám người theo tiểu đạo đi về phía trước, bốn phía có một ít phù văn cổ xưa diễn dịch, cấu tạo có thể vẫn rất khủng bố. Người bình thường như bị nhằm vào, tất nhiên sẽ thụ thương. Con đường này rất bình tĩnh, càng đi sâu chỗ hàng đi, cái kia cổ uy áp lại càng cuồng bạo, dường như có nhất tôn chí cường giả ngủ đông ở chỗ này. Ong ong, lôi âm vang tới, khuấy động lên tầng tầng rung động, chỉ thấy nồng đậm trong sương mù có nhất khẩu màu máu đỏ quan tài đứng vững. Quan tài trên khắc thần bí đồ án, tản mát ra khí tức có chút cường thế, có thể nhiễu loạn tâm trí của con người. Ngươi đến cùng vẫn là tới. Trong quan tài truyền ra một đạo thâm trầm thanh âm, lực xuyên thấu vô cùng khủng bố, mảnh này lãnh thổ đều ở không ngừng run rẩy. Vân Hoàng cười cười nói, ta tới này cũng không phải cùng ngươi ôn chuyện, chỉ là muốn đem cái kia nhất tôn tà Phật mang đi. Đi ngang qua nơi đây thấy Thi Phật Tông khai quật, liền vào đến xem thử. Ngươi chừng nào thì mới xuất thế? Không có các ngươi những thứ này lão cổ hủ, cảm giác một điểm ý tứ cũng không có. Nghe vậy, trong quan tài sinh linh nói, thế nào, lẽ nào người tuổi trẻ bây giờ còn chưa đủ ngươi làm lại nhiều lần sao? Một đám rốt nát con kiến hôi, trấn áp bọn họ không có một chút cảm giác thành tựu. Vân Hoàng mở miệng nói, nếu như các ngươi đám này lão đồ đạc xuất thế, đây mới thật sự là thú vị. Cái này chư thần hoàng hôn, gì thì tài năng kết thúc a? Ai? Trong quan tài sinh linh thở dài một hơi, nói, chư thần hoàng hôn cũng nhanh kết thúc. Đúng, ngươi vì sao phải mang đi tà Phật? Là có phát hiện gì không? Tà Phật một mực vĩnh hằng bỉ ngạn sâu nhất chỗ, từ xưa đến nay không người đi trêu chọc qua nó.